Chương 741, nhân sinh như trò đùa dựa cả vào biểu diễn kỹ xảo. Phùng Tịnh nhìn thấy Lý Khoa trưởng người mặc áo ngủ, đầu lông mày hơi nhíu một hồi, sau đó mới nói, ồ này là tài xế của ta. Lý Khoa trưởng sầm mặt lại nói, ta tìm ngươi nói chuyện, ngươi đem tài xế mang tới đây làm gì? Hạ Nhược Phi lộ ra một bộ hàm dáng vẻ, nói, ta là phụ trách bảo vệ Phùng Tổng an toàn, các ngươi đàm luận các ngươi. Ta không nói lời nào. Lý Khoa trưởng trong mắt lóe ra vẻ tức giận, hắn để Phùng Tịnh tối muộn lên tới phòng khách sạn tìm hắn bàn công việc, mục đích đã là rõ rõ ràng ràng. Phùng Tịnh mang theo người tài xế lại đây, toán là chuyện gì xảy ra đây? Lý Khoa trưởng vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, Phùng Tổng, muốn làm việc là muốn có thành ý, lẽ nào này sẽ là của ngươi thành ý sao? Phùng Tịnh lộ ra vẻ không hiểu, hỏi nói, Lý Khoa trưởng, ta thành ý rất đủ a, bằng không ta làm sao có khả năng đại buổi tối từ vùng ngoại thành chạy tới cùng ngươi gặp mặt đây? Lý Khoa trưởng trong lòng thầm mắng nói, ngươi rất sao cùng ta giả vờ cái gì hồ đồ khỏe. Miệng hắn cong lên, có chút khinh thường nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói với Phùng Tịnh, ta nói là đơn độc cùng ngươi đàm luận như thế nói cho ngươi hay Phùng Tổng, nếu như ngươi muốn đàm luận đây, liền tự mình một người đi và ho. Bằng không chúng ta liền không có gì để nói. Phùng Tịnh thật nhanh cùng Hạ Nhược Phi liếc nhau một cái, nan nở dê từ Hạ Nhược Phi ánh mắt bên trong thấy được lóe lên rồi biến mất hàn mang. Phùng Tịnh trong lòng bên trong âm thầm lắc lắc đầu. Kỳ thực đây đều là trên đường tới nan nở dê thương lượng với Hạ Nhược Phi tốt, Hạ Nhược Phi sở dĩ đồng thời theo lên lầu, cũng là nan nở dê yêu cầu, nói trắng ra là chính là cho cái này Lý Khoa trưởng một cơ hội cuối cùng. Nếu như Lý Khoa trưởng thời khắc cuối cùng bỏ đi ý nghĩ, để Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đồng thời vào nhà, cho dù là không có nói chuyện gì thực chất tính đồ vật, Hạ Nhược Phi nhiều nhất cũng chính là đối với hắn hơi thi trừng phạt nhẹ. Nhưng là Phùng Tịnh nghĩ đến quá lý tưởng hóa. Lý Khoa trưởng nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng là tự mình cảm giác bức bách đến Phùng Tịnh không thể không tự phạm. Ở cuối cùng này quan đầu hắn làm sao có khả năng thay đổi chủ ý đây? Trên thực tế ở Lý Khoa trưởng động khởi ý đồ xấu một khắc đó, hắn kết cục liền đã định trước. Chỉ có Phùng Tịnh trong lòng rõ ràng, Lý Khoa trưởng đã mất đi một cái tự mình cứu vớt cơ hội cuối cùng. Na nở dê rốt cục cũng không ôm ngộng hao huyền gì, làm bộ nội tâm rẽ rủa trong chốc lát, sau đó cắn răng một cái nói, tiểu hạ, ngươi đến dưới lầu trên xe chờ ta. Phùng Tổng Hạ Nhược Phi cũng làm bộ do dự dáng vẻ nói. Lý Khoa trưởng ở một bên không khách khí chút nào nói, ngươi rông dài cái gì a, cấp trên lời cũng không nghe sao? Phùng Tổng, công ty của các ngươi tài xế làm sao đều này loại tố chất a, này để ta đối với các ngươi công ty lòng tin không đủ a? Phùng Tịnh trừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói, xuống Hạ Nhược Phi lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nói, được rồi Phùng Tổng, vậy chính ngươi cẩn thận. Lý Khoa trưởng nhất thời dùng ánh mắt cảnh cáo liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới ngoài cười nhưng trong không cười địa nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, xin mời. Phùng Tịnh hít vào một hơi thật dài, gật gật đầu bước vào cửa. Lý Khoa trưởng nghiêng người đem Phùng Tịnh để đi vào, sau đó lập tức khép cửa phòng lại, đồng thời động tác nhanh nhâu đem cửa phòng rầm rà, còn trực tiếp đè xuống thỉnh không quấy dây đèn. Phùng Tịnh mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, bất động thanh sắc đi vào bên trong. Trong hành lang, Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm đi về phía trước, lát mình tiến nhập an toàn thông đạo. Sau đó hắn cấp tốc chạy lên lầu. Thế Hâm khách sạn chỉ là một nhà kinh tế loại hình cấp tốc khách sạn, Hạ Nhược Phi có lý do tin tưởng, Lý Khoa trưởng sở dĩ chọn ở đây, hẳn là ở quán rượu này có bên trong quan hệ, nơi này là hắn tự nhận là tương đối an toàn địa phương. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù là Lý Khoa trưởng ở quán rượu này có người quen, cũng không trở thành tại hắn làm cái kia chút chuyện xấu xa thời điểm, còn có người toàn bộ hành trình hỗ trợ nhìn chằm chằm quản chế. Dù sao những người này cũng không phải tiếp thụ qua huấn luyện đặc biệt đặc công, huống chi bọn họ cũng căn bản dự không ngờ được Phùng Tịnh sẽ mang tài xế cùng lên lầu, vì lẽ đó hắn bị người nhìn chằm chằm độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, trên căn bản không cần lo lắng có người phát hiện dị thường đúng lúc thông báo Lý Khoa trưởng. Hạ Nhược Phi lên lầu tốc độ cực nhanh, co hồ không bị ảnh hưởng của trọng lực, hầu như toàn bộ hành trình đều là nỗ lực, toàn bộ khách sạn chỉ có ta mở tầng. Hắn là từ tầng thứ 5 chạy lên, không tới 30 giây đồng hồ, hắn liền đã tới tầng cao nhất. Thiên thai trên cửa sắt khóa, bất quá căn bản không ngăn được Hạ Nhược Phi, hắn cũng lười đi mở khóa, trực tiếp dùng tới một tia chân khí đưa tay vặn một cái, này thanh thật to khóa đồng đã bị hắn miễn cưỡng địa kéo xuống. Hạ Nhược Phi đi tới thiên đài phía sau không có chút gì do dự, trực tiếp liền chạy về phía góc đông bắc. Làm một tên đã từng đặc chiến đội đột kích viên, hắn đối với phương vị mẫn cảm trình độ cực cao, ít cần đi qua đại não suy nghĩ, chỉ dựa vào theo bản năng cảm giác cũng đã chuẩn xác tìm được 503 gian phòng phía trên. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà bắt được thiên thai lan can, vọt người lộn ra ngoài, sau đó chuẩn xác rơi vào 803 gian phòng không điều động ở ngoài trên phi cơ, hạ xuống trước hắn ở trên cửa sổ nhẹ nhàng mượn một hồi lực, tái dâm đi xuống thời điểm nhẹ lung lay, phảng phất không có bất kỳ trọng lượng, càng không biết phát ra bất kỳ cái gì vang động. Loại động tác này mặc dù là Hạ Nhược Phi không có tu luyện, hắn ở con sói cô độc đội đột kích thời điểm cũng là nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành, huống chi hắn thực lực bây giờ gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Ở đen kịt bóng đêm dưới sự che chở, Hạ Nhược Phi như một cái người nhẹ như yến cao thủ võ lâm, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ không ngừng đi xuống bay xuống. Hắn mỗi một cái động tác xem ra đều là mạo hiểm như vậy, nhưng cũng lại là vừa đúng, ở ngàn cân treo sợi tóc bên trong đều có thể chuẩn xác tìm tơ y tốt nhất điểm mượn lực. 8, 7, 6, 5 cơ hồ là mấy cái thời gian nháy mắt, Hạ Nhược Phi cũng đã dễ dàng đi tới 503 không điều động ở ngoài trên phi cơ. Nay một mặt căn phòng đều mang một cái nhỏ sân thượng, ngay ở không điều động ở ngoài máy móc bên cạnh, ban công bên trong chính là phòng. Hạ Nhược Phi rơi vào không điều động ở ngoài máy móc phía trên thời điểm không có một chút nào dừng lại, hắn mượn lực giẫm một cái, cả người nằm ngang nhào đi ra ngoài, sau đó ở trên ban công một cái xinh đẹp lăn lộn tá lực động tác, lặng yên không một tiếng động mò tới 503 gian phòng ở ngoài sân thượng. Trong phòng, Lý Khoa trưởng trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười, sau khi đóng cửa lại hắn liền đi về phía Phùng Tịnh, một vừa đưa tay ôm đồm hướng về phía Phùng Tịnh vai đẹp, một bên cười hì hì nói nói: Phùng Tổng, ngươi đã sớm nên đáp ứng đi ra cùng ta gặp mặt nói chuyện, kẻ thư cờ thơ y mơ y là tờ un kỳ hệ tờ mà Phùng Tịnh không để lại dấu vết địa tránh ra hắn bàn tay theo ăn mặn, bất động thanh sắc nói nói: Lý Khoa trưởng, ngươi để ta lại đây gặp mặt, ta cũng tới, chúng ta có phải hay không có thể nói chuyện bộ. Môn chuyện Lý Khoa trưởng trên mặt né qua một tia không vui vẻ mặt, bất quá rất nhanh lại đổi lại vẻ tươi cười, hắn hướng về trên ghế dựa vào một chút. Dù bận vẫn ung dung no ý nói, có thể a hôm nay hẹn ngươi đi ra, không phải là đàm luận bộ môn sự tình sao? Lý Khoa trưởng đương nhiên nhìn thấu Phùng Tịnh chống cự, bất qua dưới cái nhìn của hắn này là bình thường. Phùng Tịnh đều căng thẳng đã nhiều ngày, hôm nay có thể ở trường hợp này cùng chính mình gặp mặt, nói rõ na nở dê kỳ thực đã sớm dao động. Lý Khoa trưởng cũng không vội vã, hắn có cả đêm thời gian. Trên thực tế hắn càng hưởng thụ từ từ đánh tan đối phương tâm lý phòng tuyến, để đối phương không thể không đi vào khuôn phép cái kia loại cảm giác thành công. Nói cách khác, nếu như vừa bắt đầu Phùng Tịnh liền đối với chuyện như vậy không chút nào chống cự, thậm chí chủ động lợi dụng sắc đẹp đến làm việc, hay là Lý Khoa trưởng phản mà không có lớn như vậy hứng thú. Phùng Tịnh lòng sốt sáng thoáng đã thả lỏng một chút, na nở dê theo bản năng mà nặn nặn túi của mình, ổn ổn tâm thần phía sau na nở dê mở miệng nói nói: Lý Khoa trưởng, công ty chúng ta đối với cái này lần thu mua là phi thường có thành ý, hơn nữa ta tin tưởng chúng ta báo giá cũng tuyệt đối có thể để lãnh đạo thỏa mãn. Theo ta được biết, hiện nay đối với hành lực lớn hạ cảm giác hứng thú xí nghiệp cũng không phùng tiểu thư Lý Khoa trưởng xua tay cắt đứt Phùng Tịnh, nói nói, đối với cho các người báo giá, ta một chút đều không quan tâm, lời nói trực bạch, cái kia mấy tầng lầu bán nhiều tiền hơn nữa, đối với ta có bất kỳ chỗ tốt nào sao nói đến đây. Lý Khoa trưởng còn làm ra một bộ ngữ trọng tâm trường dáng vẻ, nói nói, những tiền kia đều là quốc gia vì lẽ đó, ta muốn nhìn thấy thành ý, cũng không chỉ là những này. Phùng Tịnh khẽ mỉm cười, nói nói, Lý Khoa trưởng, chúng ta biết ngươi phụ trách khoản này tài sản xử lý, này trong đó khẳng định cũng có thật nhiều rườm rà công tác, vô cùng khổ cực, vì lẽ đó sau khi chuyện thành công chúng ta khẳng định cũng sẽ không quên ngươi, nên bày tỏ tâm ý chúng ta là nhất định sẽ bày tỏ. Lý Khoa trưởng đưa tay móc móc lỗ thai, không hứng thú lắm no ý nói, không đầu nhánh phiếu ta đã thấy rất nhiều, Phùng dù sao vẫn là nói chút hữu dụng đi. Phùng Tịnh lông mày dương lên, nói nói, Lý Khoa trưởng, nếu lời đã nói đến nơi này, nếu không ngươi mở điều kiện đi. Lý Khoa trưởng trừng lên mí mắt, nói nói, Phùng tiểu thư là một người thông minh, điều kiện của ta ngươi nên đã sớm biết đi, ta không thích sai mê, kính xin Lý Khoa trưởng nói thẳng đi. Phùng Tịnh cười yếu ớt nói. Lý Khoa trưởng ánh mắt lóe lên một cái, bất quá vẫn là rất nhanh nói nói, đầu tiên, một triệu tiền mặt một phân cũng không thể thiếu đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt, chỉ cần phía ta bên này hơi hơi để lộ một chút tin tức cho các ngươi, lớn như vậy một vụ giao dịch, các ngươi tiết kiệm được tiền tuyệt đối không chỉ một chỉ hệ u nói đến đây chính là cùng thắng cục diện A Lý Khoa trưởng bình thời là khá là cẩn thận, chỉ là thế hâm khách sạn là hắn cho rằng chỗ an toàn nhất. Thậm chí so với nhà của hắn bên trong còn an toàn, 503 gian phòng càng là hắn chuyên dụng gian phòng, bình thường đều không mở ra cho người ngoài, đây bị cài đặt thiết bị nghe trộm độ khả thi là số 0. Ở đây loại tự cho là hoàn cảnh an toàn bên trong, người tinh thần sẽ theo bản năng mà có chút lòng trễ, nói chuyện cũng sẽ đã không có quá nhiều kiêng kỵ. Mấy lần trước tiếp xúc bên trong, Lý Khoa trưởng cũng không chỉ một lần ám hiệu, thậm chí ngay cả một chỉ hệ u mức đều hơi hơi mang theo một chút mịt mờ tiết lộ cho Phùng Tịnh, nhưng như thế rõ rõ ràng ràng địa nói ra, hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Phùng Tịnh trong lòng hơi vui vẻ, bất quá na nở dê vẫn là bất động thanh sắc nhìn Lý Khoa trưởng một chút, nói, nếu là đầu tiên, cái kia Lý Khoa trưởng còn có những điều kiện khác. Lý Khoa trưởng lửa nóng ánh mắt trên người Phùng Tịnh đảo qua, cười hì hì nói, Phùng tiểu thư, ngươi là người rõ ràng. Ta còn có điều kiện gì ngươi không rõ ràng sao? Phùng Tịnh nói, ta cũng thật là không rõ lắm, nếu ngươi không rõ ràng, vậy ta liền nói thẳng đi. Lý Khoa trưởng trực tiếp đứng dậy nói, ta. Điều kiện thứ hai, cũng là cái điều kiện cuối cùng, tự nhiên là Phùng tiểu thư ngươi người này có ý gì? Phùng Tịnh nhẹ nhàng cắn răng hỏi. Giả trang cái gì hồ đồ a? Lý Khoa trưởng cười nói, Phùng tiểu thư, đã trễ thế này ta đem ngươi hẹn đến trong tiểu điểm đến. Ta muốn cái gì còn chưa phải là rõ ràng sao? Như thế nói cho ngươi hay chỉ cần ngươi theo ta một đêm, hành lực tòa nhà đổ sộ cái kia mấy tầng lầu liền nhất định là các ngươi đảo nguyên công ty. Tuy là Phùng Tịnh sớm có chuẩn bị tâm lý, nói chính xác vẫn là na nở dê dẫn dắt Lý Khoa trưởng chính mồm nói ra những lời này, nhưng nàng vẫn là không nhịn được mặt cười phát lạnh, ngực càng la hơi chập trùng, trong lòng tràn đầy giận dữ và xấu hổ. Lý Khoa trưởng cũng không có phát hiện Phùng Tịnh thần sắc dị thường. Vẫn như cũ cười hì hì nói, Phùng tiểu thư, giống như ngươi vậy lại thông minh lại nữ nhân xinh đẹp, phải hiểu làm sao lợi dụng ưu thế của chính mình đi gặp lại ngươi. Đầu tiên nhìn ta liền xác nhận, hành lực lớn hạ nhất định là thuộc cho các ngươi đảo nguyên công ty, bởi vì các ngươi công ty có một mỹ nữ lao tổng A Lý Khoa trưởng, cái này có chút làm người khác khó chịu đi. Phùng Tịnh nói, ta cũng không phải là một cái nữ nhân tùy tiện đều là đi ra lăn lộn giang hồ. Cần gì phải trang thanh cao đây? Lý Khoa trưởng thu lại mặt cười nói, Phùng tiểu thư, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta yêu cầu này, điều kiện thứ nhất ta còn có thể cho các ngươi mở rộng một ít, mà nếu như ngươi không đáp ứng, chuyện này liền không bàn nữa, dù cho ngươi cho ta 2 triệu, 3 triệu cũng không có tác dụng tiếp đó. Lý Khoa trưởng ngự khí lại làm chậm lại một chút, nói, Phùng tiểu thư, tin tưởng ngươi nên rõ ràng, nếu như ta không gật đầu. Công ty của các ngươi thậm chí ngay cả vào cuộc cạnh tranh tư cách cũng không thể có. Thế nào suy nghĩ một chút đi, ta còn là vừa câu nói kia. Kẻ thư cờ thơ y mơ y là tờ u n n kỳ hệ tờ A. Phùng Tịnh đã chiếm được na nở dê mong muốn tất cả mọi thứ. Na nở dê hiện tại gặp được cái này, Lý Khoa trưởng liền cảm thấy buồn nôn, cũng không tiếp tục muốn lá mặt lá trái đi xuống. Na nở dê vẻ mặt lạnh lẽo, đứng dậy nói, xin lỗi, Lý Khoa trưởng. Điều kiện của ngươi tha thứ ta khó có thể đáp ứng. Cáo từ. Lý Khoa trưởng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Phùng Tịnh đột nhiên trơn nên như thế quyết tuyệt, cái kia loại tất cả tờ N đang nắm trong tay cảm giác một hồi biến mất rồi. Nguyên bản Lý Khoa trưởng cảm thấy tại chính mình một chút gây giới áp lực, Phùng Tịnh hẳn là càng bất lực, mình đã tiếp cận công phá tâm lý của nàng phòng tuyến, chuyện kế tiếp hẳn là thủy đáo cử thành. Tất cả những thứ này quá ra ngoài dự liệu của hắn. Nhìn thấy Phùng Tịnh đã cất bước đi ra ngoài, Lý Khoa trưởng một hồi có chút hoảng hồn, hắn đột nhiên ý thức được phi thường đáng sợ một khả năng tính. Hắn liền vội vàng tiến lên đi chặn lại dô y Phùng Tịnh đưa nở dê đi, thâm trầm no ý nói, Phùng tiểu thư, nói đi là đi, như thế không nói tình mặt ta. Lý Khoa trưởng điều kiện quá hà khắc, đã đàm luận không nổi nữa, ta còn lưu đi xuống làm gì? Phùng Tịnh nói. Thanh âm của nàng 10 phần bình tĩnh. Bởi vì nàng biết Hạ Nhược Phi nhất định ở bên người nàng bảo vệ Na Nở Dê, gặp đến bất cứ chuyện gì cũng không cần sợ. Lý Khoa trưởng cười gần nói, Phùng tiểu thư muốn có thể đi, ta tử không bắt ép người khác, bất quá ta yêu cầu kiểm tra một chút trên người người cùng trong túi mặt có hay không mang một ít không quá hữu hảo đồ chơi nho. Lý Khoa trưởng, ngươi không muốn quá phận. Phùng Tịnh sắc mặt khẽ thay đổi nói, ngươi không có quyền lực hạn chế sự tự do của ta, càng không có quyền lực lục soát ta, đây là phạm pháp. Ta so với Phùng tiểu thư hiểu pháp luật, Lý khoa trưởng bĩu môi nói nói, bất quá ta một mảnh thành tâm hẹn ngươi tới đàm luận, ngươi tựa hồ có chút không dạy nói a, nếu như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lý khoa trưởng mấy có lẽ đã xác định Phùng Tịnh tối nay khác thường biểu hiện nguyên nhân sau lưng, hắn trong lòng vừa giận vừa sợ, trong lúc nhất thời đầu óc có chút tỏa nhiệt, hắn biết mình sơ sót, Phùng Tịnh rất có thể ghi lại của mình nhược điểm. Duy nhất để hắn còn cảm thấy một tia an ủi là, nơi này là Thế Hâm khách sạn, hắn còn có thể cứu vãn được, hiện tại Phùng Tịnh vẫn chưa đi, chỉ cần đem nhược điểm bắt được, tiêu hủy, như vậy hắn liền đứng ở thế bất bại. Cho tới phía sau là phải tiếp tục bắt Bí Đào Nguyên công ty, vẫn là thẳng thắn trực tiếp đưa bọn họ đá ra khỏi cục, thì nhìn tâm tình của chính mình. Nghĩ tới đây, Lý khoa trưởng trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hắn một cái liền kéo lấy Phùng Tịnh bao mang, dùng sức mà lôi kéo, muốn đoạt lấy Phùng Tịnh bao. Phùng Tịnh không nhịn được kêu lên sợ hãi, gắng sức cùng Lý khoa trưởng tranh đoạt. Vừa lúc đó, sân thượng truyền đến len ken một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là thủy tinh vỡ nát rơi xuống đất âm thanh, một thân ảnh thật nhanh từ trên ban công vọt vào. Lý khoa trưởng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản không có nhi nở do ra nở dê người đến, thậm chí cũng không có sản sinh theo bản năng phản ứng, cũng cảm giác vai then chốt tê dần, sau đó toàn bộ cánh tay đều gục xuống.